Chương 1506, rõ ràng không đem thiên cổ trường học để vào mắt. Trọng Nguyệt ba người tại tiểu điếm mở hai gian phòng, tội cùng thời gian một gian phòng, chính nàng một gian phòng. Tội cùng thời gian cái kia một gian phòng mở vài ngày, Trọng Nguyệt thì là mở một đêm, bởi vì sáng sớm hôm sau Trọng Nguyệt liền muốn rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt từ bên trong phòng đi ra, đường chẳng qua thời gian cùng tội gian kia phòng thời điểm, cẩn thận nghe ngóng, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lúc này, tội đoán chừng còn đang nghỉ ngơi a nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cười cười, cũng không có tiếp tục đứng ở phía ngoài phòng, mà là đi thẳng tiểu điếm. Từ trong khách sạn rời đi, Trọng Nguyệt liền hướng lấy thiên cổ thành thiên cổ trường học đi. Từ bọn họ ở khách sạn đến thiên cổ trường học, có nửa canh giờ lộ trình. Trọng Nguyệt tốc độ rất nhanh, 20 mph đã đến thiên cổ trường học. Đứng ở thiên cổ cửa trường học cửa, nhìn xem cái kia kim sắc bảng bạc bốn chữ lớn, Trọng Nguyệt mặt không biểu tình hướng về đi về phía trước đi. Cái này thiên cổ trường học mặc dù bá khí lại lớn, có thế nàng không phải là không có nhìn qua lớn như vậy lại bá khí trường học, cho nên hoàn toàn không có gì tốt kinh ngạc. Chờ đi đến cửa trường học thời điểm, Trọng Nguyệt cảm thấy được một câu ngăn cản. Tay sờ lên, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua cửa trường học bên trong. Nơi đó đứng tại ba cái người, hai nam tử một nữ tử. Ba người kia giờ phút này cũng đang nhìn Trọng Nguyệt. Không có để ý bọn họ, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy ra tấm kia thẻ đề cử. Đem thẻ đề cử đặt ở kết giới phía trên, Trọng Nguyệt rõ ràng cảm giác được, mới vừa rồi còn vững chắc như vậy kết giới tại thẻ đề cử vị trí xuất hiện một cái trống rỗng. Mà cái kia trống rỗng vừa vặn đủ Trọng Nguyệt đi vào. Đem thẻ đề cử cầm trong tay, Trọng Nguyệt trực tiếp tiến nhập trường học. Đứng ở bên trong ba người khi nhìn đến Trọng Nguyệt thế mà tiến vào thời điểm đều hơi kinh ngạc. Trọng Nguyệt nhìn ba người bọn họ một chút, sau đó hướng lấy ba người bọn họ đi tới. Chờ đi đến ba người bọn họ trước mặt về sau, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, đến thiên cổ trường học lao sư muốn đi chỗ nào báo danh tại hiệu trưởng thất. Trong đó một cái người nhìn xem Trọng Nguyệt, sau đó từ đầu đến chân đem Trọng Nguyệt quan sát một chút. Xác định Trọng Nguyệt chỉ là một cái xinh đẹp quá phận nhóm người về sau, nam tử kia mở miệng hỏi, vị cô nương này, không biết ngươi xưng hô như thế nào, ngươi thẻ đề cử lại là từ cái kia trường học được tên của ta gọi Trọng Nguyệt. Nhìn xem ba người, Trọng Nguyệt thần sắc lạnh lùng nói ra, ta thẻ đề cử là từ Bắc Tề Quốc Thánh Linh trường học cờ mở tới. Bắc Tề Quốc Thánh Linh trường học một cái khác nam nhân nghe vậy phốc suy một tiếng bật cười. Nguyên lai là như vậy một cái phá trường quen đến lao sư à, ta còn tưởng rằng là địa phương nào. Phá trường quen tốt xấu là cái trường học. Trọng Nguyệt nhìn xem nam nhân kia mỉm cười, tại trong trường học kia mặt hiệu trưởng hết lần này tới lần khác là thiên cổ hiệu trưởng trường học nhận mệnh. Ngươi tất nhiên như vậy xem thường cái kia phá trường quen, làm sao không được đến hiệu trưởng chức vị này tốt xấu tại Thánh Linh trường học làm qua lao sư. Trọng Nguyệt như thế nào lại cho phép người khác ngay trước mặt nàng nói Thánh Linh trường học không phải? Hơn nữa còn nói như vậy công khai ngươi cái kia nam lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là một chỗ phá trường học mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, ngươi cho rằng ta hiếm có người hiệu trưởng kia chức vị A có đúng không? Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, nếu như chờ một lần gặp hiệu trưởng, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt, dù sao Thánh Linh trường học là thiên cổ trường học phân hiệu. Nhưng ngươi nói Thánh Linh trường học là phá trường quen, đây không phải rõ ràng không đem thiên cổ trường học để vào mắt sao?